Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5148, Bạch Diệc Phi. Sư phụ biết rõ Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão tại đối phó Lâm Bạch, nhưng không có ngăn cản. Cái này cùng sư phụ ở trong Thiên Thủy Tông thân phận địa vị, cực kỳ không hợp a. Nếu là truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ nói sư phụ nghĩ thầm nhỏ hẹp, bụng dạ hẹp hòi, làm việc thiên tư trái pháp luật a. Chu Tân Quân có chút đau lòng nói, tam sư đệ đã chết, ta tin tưởng coi như tam sư đệ còn sống, hắn định cũng sẽ không nguyện ý trông thấy sư phụ vì hắn mà tới tông môn pháp tắc tại không để ý a. Đại trưởng lão trên mặt có nồng đậm vẻ mệt mỏi, thở sâu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đang lúc này, một vị võ giả đi vào hòn đảo bên ngoài, cung kính hô, khởi bẩm đại trưởng lão, tông chủ có lệnh, xin ngài lập tức tiến về Phúc Thủy Điện thương nghị đại sự. Biết, đại trưởng lão đáp lại một câu, võ giả kia liền xa xa thi lễ, quay người liền đi. Đại trưởng lão sửa sang lại một chút cảm xúc, nói ra, người chuyến này luyện ma tháp, thụ thương trong mắt, thật tốt ở trên đảo chữa thương. Sau đó ta sẽ phân phó người mang đến một chút đan dược chữa thương. Lâm Bạch sự tình, người không cần xen vào nữa. Trông thấy đại trưởng lão muốn đi, Chu Tân Quân sắc mặt thống khổ, mở miệng hô, sư phụ, không phải ta không nên đi quản Lâm Bạch sự tình, là ngài không nên đi quản Lâm Bạch sự tình. Đại trưởng lão nghe vậy dừng bước, đồng tử co rụt lại. Chu Tân Quân nắm chặt nắm đấm, tận tình nói ra, sư phụ cả đời đối với tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cả đời vì tông môn chịu mệt nhọc, tại tông môn đệ tử cùng trưởng lão ở giữa, đều rất có nổi danh. Một đời trước tông chủ và đương kim tông chủ, đều đối với sư phụ tin cậy có thừa. Tông môn lấy ngài làm hòn đá tảng, đệ tử lấy ngài là tín ngưỡng. Người cả đời đều tại vì tông môn bỏ ra, đệ tử không muốn nhìn thấy người khí tiết tuổi già khó giữ được. Vì tam sư đệ sự tình, gánh lấy phản tông ly đạo tội danh. Đại trưởng lão nghe được kiếm mi dựng thẳng, trở lại lạnh giọng quát lớn. Ngươi là đang giáo huấn vi sư sao? Mục Hoa Thanh là ngươi tam sư đệ, là của ta đồ nhi. Hiện tại hắn chết rồi, vi sư muốn vì hắn báo thù. Làm sai chỗ nào? Tân Quân, nếu là có hướng một ngày, ngươi chết tại trong tay người khác, vi sư cũng sẽ dốc hết toàn lực báo thù cho ngươi. Đại trưởng lão ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói một câu. Quảng cáo, sư phụ, ngươi không nên nhúng tay, để cho ta đi thôi. Chu Tân Quân do dự mãi, mở miệng nói ra, ngươi thật tốt ở trên đảo chữa thương, không nên đi ra ngoài. Nói xong, đại trưởng lão cất bước đi ra đảo đi. Chu Tân Quân nhìn xem đại trưởng lão đi ra đảo đi bộ pháp, lòng như cho nguội, bởi vì hắn đã nhìn ra, sư phụ đã hoàn toàn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ Ô Hưu cùng Tề Khôn âm thầm tại đối phó Lâm Bạch, nhưng lại mặc kệ không hỏi, cái này đã có mất đại trưởng lão chức trách cùng phong độ. Nếu là ở để sư phụ một bước sai, từng bước sai đi xuống, cuối cùng coi như là Mục Hoa Thanh báo thù, sư phụ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Suy nghĩ một chút, Chu Tân Quân sắc mặt trắng bệch rời đi đảo đi. Đi vào Thiên Thủy Tông Thiên Hà quần đảo nội địa bên trong. Đi vào một tòa quanh năm bị mây mù lượn lờ bao phủ đạo vực bên trong. Hòn đảo này, núi cao rừng rậm, xương trắng che trời. Ở trên đảo xương trắng, nồng mà không mật, mật mà không nhiều. Dạo bước đi tại trong sương mù trắng, không chỉ có không có loại kia nặng nề cảm giác áp bách, ngược lại có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, thoáng như một tòa động thiên phúc địa, tiên nhân hòn đảo. Chu Tân Quân vừa mới đi vào trong đó, liền nghe trong đó truyền tới một cười ôn hòa âm thanh. Ha ha, nhị sư đệ, hôm nay làm sao có rảnh đến ta chỗ này đi một chút đâu. Nhìn nhị sư đệ bộ dáng, có vẻ như cùng người đại chiến một trận, sắc mặt khó coi, hẳn là đánh thua a. Chẳng lẽ lại nhị sư đệ lần này đến đây là để vi huynh đi báo thù cho ngươi? Nghe thấy thanh âm, Chu Tân Quân mặt lộ vẻ u sầu, khẽ lắc đầu, người nói chuyện chính là Chu Tân Quân đại sư huynh, tên là Bạch Diệp Phi, đại trưởng lão tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử 6 vị người dự bị. Lấy trước mắt Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người ứng cử đến xem, Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch là nhất có cơ hội trở thành thánh tử. Những người còn lại, vô luận là Lý Tước Niên, Dịch Tử Ân, Đường Vi, Lý Nguyên Tông đều tại hai người này trước mặt u ám không sáng. Đại sư huynh, tam sư đệ chết rồi. Chu Tân Quân trầm mặc một chút, thanh âm mang theo nồng đậm mỏi mệt, mở miệng nói ra. Chu Tân Quân thanh âm truyền đi đằng sau, hồi lâu không từng nghe gặp Bạch Diệp Phi đáp lại. Một lát sau, Chu Tân Quân trước mặt trong sương mù trắng, đi tới một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Người này mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, áo bào sạch sẽ gọn gàng không nhiễm trần thế, khí chất siêu phàm thoát tục thoáng như trích tiên. Hắn chính là Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi bế quan thời gian so Chu Tân Quân cùng Mục Hoa Thanh đều muốn xa xưa. Lấy bây giờ Bạch Diệp Phi thực lực tu vi, liền xem như không có đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng nghĩ đến cũng chênh lệch không xa. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Diệp Phi sắc mặt âm trầm mở miệng hỏi. Nghe thấy Mục Hoa Thanh tin chết về sau, Bạch Diệp Phi sắc mặt rõ ràng khó coi, cũng không có tại tiếp tục trêu ghẹo Chu Tân Quân. Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng, từ từ đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Cùng Lý Nguyên Tông chỉ chứng Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh, còn có Lâm Bạch đối với mình giải thích. Bạch Diệp Phi nghe nói đằng sau, mày nhăn lại, nói ra, việc này, nếu nói có điểm đáng ngờ, thật đúng là điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng nếu là nói không có điểm đáng ngờ, cũng không có điểm đáng ngờ. Có tiểu sư đệ Lý Nguyên Tông chỉ chứng, nhân chứng vật chứng cỗ tại, cái kia Lâm Bạch chính là hung thủ. Nhưng nếu là lấy nhị sư đệ ở trong luyện ma tháp đối với Lâm Bạch phán đoán, người này là kiếm tu, thà bị gãy chứ không chịu cong. Hắn giết qua người, sẽ không phủ nhận. Hắn chưa từng giết người, cũng sẽ không thay người gánh tội. Chu Tân Quân nói ra, đúng vậy a, đại sư huynh, bây giờ tông môn đã để Lý Tại Ân trưởng lão tự mình đi điều tra việc này. Thế nhưng là còn không đợi sự tình tra ra manh mối, sư phụ đã một mực chắc chắn chính là Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh sư đệ, mà lại vì cho Mục Hoa Thanh sư đệ báo thù. Sư phụ thế mà, chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi nhìn về phía Chu Tân Quân, hỏi, sư phụ làm sự tình gì? Chu Tân Quân nói ra, sư phụ biết Ô Hưu cùng Tề Khôn muốn đối phó Lâm Bạch. Hắn rõ ràng biết, nhưng không có ngăn cản. Cái này đã có mất đại trưởng lão chức trách cùng phong độ. Ngoặc kép, quảng cáo, ta lo lắng sư phụ tại như vậy tiếp tục nữa, bị cừu hận choáng váng đầu óc, sợ sư phụ về sau sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Cho nên ta lần này đến đây, muốn mời đại sư huynh xuất quan, khuyên nhủ sư phụ. Bạch Diệp Phi nghe xong, khóe miệng liền lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười. Ánh mắt đê mê sâu thẳm, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Chu Tân Quân cũng không có quấy rầy Bạch Diệp Phi, an tĩnh ở một bên chờ. Lâm Bạch trừ biện giải cho mình bên ngoài, hắn còn nói cái gì? Bạch Diệp Phi hỏi, Chu Tân Quân nói ra. Hắn nói, giết Mục Hoa Thanh sư đệ người, không phải hắn, là Lý Nguyên Tông sư đệ. Nghe thấy lời này, Bạch Diệp Phi cười lạnh thành tiếng. Hoang đường, hừ hừ, cái này Lâm Bạch muốn vì chính mình giải vây, cũng không cho mình tìm một cái lý do thích hợp. Tiểu sư đệ sẽ giết tam sư đệ sao? Loại lời này, nói ra ngay cả 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra Lâm Bạch cùng tam sư đệ chết, là trốn qua không được quan hệ. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói, nhị sư đệ, việc này ngươi không cần xen vào nữa, ta đến xử lý Lâm Bạch. Đại sư huynh, muốn hay không chờ tông môn điều tra kết quả sau khi đi ra, lại tính toán sau? Nghe thấy Bạch Diệp Phi muốn ra tay với Lâm Bạch, Chu Tân Quân có chút do dự nói ra. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, bây giờ Lâm Bạch là tông môn hồng nhân, liền xem như Lâm Bạch giết tam sư đệ, tông môn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cho hắn giải vây. Chờ tông môn điều tra kết quả đi ra. Tông môn kia điều tra kết quả lúc nào có thể đi ra đâu? Là 1 năm sau? Hay là 10 năm sau? Hay là 100 năm sau? Tông môn nếu là muốn cứng rắn bảo đảm Lâm Bạch, một mực kéo lấy không chịu xuất ra điều tra kết quả đây. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn tam sư đệ chết không nhắm mắt? Bạch Diệp Phi liên tục mấy vấn đề, để Chu Tân Quân á khẩu không trả lời được. Vậy đại sư huynh, định làm như thế nào? Chu Tân Quân hỏi. 11111122222223344444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666